Chương 663, Thất Trọng Thiên Nữ Võ Thần. Phía trước 10 phút đồng hồ, nàng cảm giác đến tương lai của mình là ảm đạm vô quang. Nàng nghe nói qua rất nhiều thê thảm cố sự, có nữ hài tử bị đánh chết tươi, có thậm chí bị một số công tử nhà giàu ca cùng một chỗ thay phiên đùa bỡn, thậm chí tươi sống chơi chết các loại. Chờ một chút, chuyện như vậy rất nhiều, thậm chí có sẽ bị tươi sống chết đói, đa số đều chỉ có thể ăn một số phổ thông đồ ăn thừa cơm thừa, cái kia thật liền xem như tốt. Nàng cho là mình kết cục cũng là như vậy, nàng thật không nghĩ tới lại là như thế. Không chỉ có Trần Mạch không chê xuất thân của nàng, để cho nàng cùng bọn hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, còn có cái này ba cái muội muội đẹp đối nàng cũng đặc biệt tốt. Cảm ơn Lâm Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói một tiếng. Nàng thật vô cùng đói, nàng không có tu vi, không cách nào làm đến cùng những người kia một dạng có thể thật nhiều ngày không ăn đồ ăn, bị bắt có 7 ngày, nàng một ngày thì một bữa cơm, mà lại là rất đơn sơ cơm, đùi gà nàng trong trí nhớ đã không biết bao lâu chưa từng ăn qua vật như vậy. Nàng sinh hoạt tại Tứ Trọng Thiên khu dân nghèo, đó là một cái rất nghèo khổ địa phương, người cũng đều là người bình thường. Đó là thuộc về trước kia gia tộc tại Tứ Trọng Thiên, nhưng là bây giờ nghèo rất mùng tơi, bọn họ sẽ đi đến cái chỗ kia vì cái gì không đi Tam Trọng Thiên, Nhị Trọng Thiên thậm chí Nhất Trọng Thiên đâu ở chỗ này, tối thiểu khu dân nghèo có một nơi ở, nếu như đi, khả năng liền chỗ ở cũng không có ở chỗ đó, đừng nói là ăn thịt, có thế chắc bụng thật thì là một loại xa xỉ. Nhưng là nàng rất thỏa mãn, bởi vì gia đình của nàng tương đối mà nói xem như so sánh thật tốt, tối thiểu có thể cam đoan một ngày ba bữa. Mà lại phụ thân sẽ dạy nàng thật là nhiều tri thức, dạy nàng nhận thức chữ, nàng tuy nhiên không thể đi ra ngoài, nhưng là sẽ trong nhà mỗi ngày nỗ lực đan sen y hề phục, người nhà đem bán lấy tiền, mua đồ ăn mỗi một tuần lễ đều có thể ăn một lần thịt, tuy nhiên không nhiều có thể là thật rất thỏa mãn. Lâm Tiểu Vũ cắn đùi gà, nước mắt toa toa giọt xuống dưới. Trần Mạch thấy được, không nói gì thêm. Nàng biết cái này muội tử hẳn là nhớ tới người nhà của nàng, người nhà rời đi tự nhiên là chuyện đau khổ. Nhất là bởi vì nàng mà chết, loại chuyện này không thể nhiều lời, chỉ có thể làm cho nàng từ từ vớt lên tâm tình. Đây là nàng rơi lệ một trong những nguyên nhân khác cũng là cảm động, còn cố ý bên trong ủy khuất, tiểu duyên các nàng đối sự quan tâm của nàng. Trần Mạch Huynh, đến, một chén này ta kính ngươi, là bởi vì rất cảm tạ ngươi nguyện ý giúp ta trang tất phàm uống một hơi cạn sạch, sau đó lại rót một chén. Một chén này, là ta rất khâm phục cách làm người của ngươi, tại minh giới thất trọng thiên phía dưới. Cách làm người của ngươi thật là rất ít gặp, đến thất trọng thiên, những thứ này hiện tượng khả năng mới có thể ít một chút, nhưng vẫn như cũ là phổ biến. Ta nghe nói bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên cũng không phải là bộ dáng này, nhưng cũng chỉ là nghe nói, bất quá ta thật thẳng khâm phục ngươi, cho nên một chén này cũng kính ngươi. Nói xong hắn lại uống một hơi cạn sạch. Trần Mạch cũng là uống một hơi cạn sạch, còn lại ba cái nha đầu tự mình ăn ăn ngon, cũng không muốn thật là vui nha. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Kỳ thật ta muốn mời ngươi giúp một tay, nói khó cũng là vô cùng khó khăn, nói đơn giản kỳ thật cũng đơn giản. Thỉnh giảng, ta muốn mời ngươi đi phao một nữ nhân. Trần Mạch, thật, hắn đều lấy vì lỗ thai của mình nghe lầm. Ngàn dặm xa xôi, phí tổn 1 tỷ minh thần giá trị giúp một tay, muốn đi phao một nữ nhân ngươi nha đùa giỡn á? Trang Tất Phàm nhìn đến Trần Mạch ánh mắt cũng là bất đắc dĩ cười cười. Có phải hay không cảm thấy có chút không thể tưởng tượng? Trần Mạch gật gật đầu. Không sai ai, kỳ thật đây quả thật là không có cách nào bên trong biện pháp. Trang Tất Phàm thở dài một hơi. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Mạch nói, Trần Mạch huynh, ngươi biết Thất Trọng Thiên là dạng gì sao? Trần Mạch lắc đầu. Thất Trọng Thiên, thiên tuyệt cường giả khắp nơi trên đất đi, thần hoàng cường giả cũng là nhiều vô số kể, nhưng cái này cũng không hề là chủ yếu là Thất Trọng Thiên có hàng trăm hàng ngàn cái to to nhỏ nhỏ đế quốc, lớn đế quốc, này quốc đất có thế có mười mấy cái này Tứ Trọng Thiên thành lớn như vậy, tiểu nhân đế quốc cũng có mấy cái to lớn. Hàng trăm hàng ngàn cái to to nhỏ nhỏ đế quốc ở giữa chiến tranh không ngừng, đều đang nỗ lực mở rộng lấy chính mình đế quốc quốc thổ cùng thực lực, chiếm đoạt đế quốc khác. Trần Mạch đại khái rõ ràng, cái này Tứ Trọng Thiên thành có bao nhiêu đại khái là Thiên Lam Tinh một cái bất lớn như vậy đi, mười mấy cái to lớn, cái kia chính là một quốc gia. Thất Trọng Thiên, yêu thú cũng rất mạnh, nhưng là ta nhân tộc cũng rất mạnh, bởi vì nhân tộc hưng thịnh, cho nên các đại đế quốc ở giữa mới chiến hỏa không ngừng. Trần Mạch ngược lại là nghi ngờ. Sau đó hỏi, Thất Trọng Thiên nhân khẩu so với trước mặt còn nhiều, theo lý mà nói tiến vào Thất Trọng Thiên điều kiện càng thêm hà khắc, người cần phải càng ít mới là. Người đây thì có chỗ không biết, rất nhiều người cũng không hiểu biết, kỳ thật tại rất nhiều năm trước, cũng không có cái gọi là nhất đến cửu Trọng Thiên chi nói, chỉ là về sau mới phân ra nhất đến cửu Trọng Thiên, tất cả nguyên lai vô số người đều lưu tại Thất Trọng Thiên, một đến 6 Trọng Thiên chỉ có yêu thú không có người. Là không ngừng mà còn lại vị diện người sau khi chết một cái tiếp theo một cái bổ sung tiến đến, theo Nhất Trọng Thiên chậm rãi phát triển đến Lục Trọng Thiên, mà khi đó vô số người theo thất trọng thiên bắt đầu phát triển đến cửu trọng thiên, cho nên vòng nhân số, kỳ thật thất trọng thiên nhân số so với bất luận cái gì nhất trọng thiên người đều muốn nhiều vô số lần Trần Mạch, thật treo. Sau đó Trang Tất Phàm tiếp tục nói, mà ta đây, là một hạng trung đế quốc hoàng tử. Cái này cùng Trần Mạch đoán không sai biệt lắm, thân phận không phải rất bình thường một hạng trung đế quốc hoàng tử. Cỡ trung đế quốc cần phải hữu hoa quốc 10% lớn đi, nhưng là đế quốc của ta tại 10 năm trước phát sinh một việc, dẫn đến đế quốc một phân thành hai, một nửa là từ phụ thân của ta thống lĩnh Nam đế quốc, một nửa khác thì là đã đản sinh ra một tên còn lại đế vương, một mực cùng phụ thân ta đế quốc đối nghịch. Trang Tất Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, phụ thân ta vẫn muốn đem đế quốc lần nữa thống nhất, thế nhưng là Bắc đế quốc lại có một vị trấn thủ biên tắc, cũng chính là cùng ta Nam đế quốc giáp giới tướng quân. Ta Nam đế quốc muốn thống nhất Bắc đế quốc chỉ có thể từ nơi đó đánh vào đi mới được, chỉ cần đánh tiến vào, thống nhất là chuyện sớm hay muộn. Có thể Trang Tất Phàm sau đó thở dài một hơi, nói, có thể cái kia Bắc đế quốc trấn thủ biên tắc tướng quân quá lợi hại, mặc dù là nữ tử chi thân, nhưng thật rất lợi hại, có thể nói một cách đơn giản, nếu như không có nàng, ta Nam đế quốc mấy năm trước cũng đã đem toàn bộ đế quốc sáp nhập. Lợi hại như vậy một cái đế quốc cũng không tìm tới một vị thực lực mạnh hơn nàng. Trần Mạch hơi giật mình. Thực lực của nàng là đỉnh phong, toàn bộ thất trọng thiên có thể thắng nàng cũng là số lượng cũng không ít, nhưng tuyệt đối giết không chết nàng, đó cũng không phải khó giải quyết nhất, cũng không có cái gì, đế quốc chiến đấu, cá nhân là tuyệt đối không có dùng, nhưng nàng là một ngoại lệ, khó giải quyết nhất chính là nàng lực thu hút. Bắc đế quốc vô số tướng sĩ tại dưới sự lãnh đạo của nàng anh dũng vô cùng, nếu như không có nàng, toàn bộ Bắc đế quốc chiến lực có thể thiếu một lần.